Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Chúng ta lòng dạ còn rộng lớn hơn một số. Nhất quyền đi xuống có thể hay không tan ra thành từng mảnh? Chúng ta giúp ngươi hả giận. Không không phái đệ tử ở giữa đối thoại thành công đưa tới người vây quanh bàn tán sôi nổi. Từ đâu chạy tới cuồng vọng thế hệ? Liền cổ sơn lão tiền bối đều dám mạo phạm. Thật sự là to gan lớn mật. Nhất quyền đánh tan vỡ. Cổ sơn thế nhưng là thiên võ bát trọng cường giả. Không bị cổ sơn nhất quyền đánh tan vỡ cũng là vạn hạnh. Bọn gia hỏa này đang tìm cái chết. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Tất cả mọi người vì không không phái bọn người cảm thấy thương hại, ào ào lắc đầu thở dài. Cổ sơn sắc mặt càng thêm âm trầm. A-man cùng Tô Lạc Lạc ở giữa đối thoại hắn nhất thanh nhị sở nghe được. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Cổ sơn thiên võ tầng thứ khí tức phóng thích mà ra. Ép xuống, các ngươi hôm nay là không phải muốn gây chuyện. Hôm nay dù sao cũng là hắn cổ sơn đại thọ 80 tuổi. Trong lòng mặc dù phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Chờ hôm nay đi qua, chậm rãi tính sổ sách cũng không muộn. Còn nữa nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể tùy tiện động thủ, lấy biểu hiện chính mình đánh cược. Dương Niệm như thế nào nhìn không ra cổ sơn tâm lý đang tính toán lấy cái gì. Sau đó theo cổ sơn mà nói, nháo sự là không thể nào gây chuyện. Chỉ là ta các loại thành tâm đến đây chúc thọ, các ngươi cổ gia lại đem chúng ta đuổi ra ngoài. Ai, sớm biết cổ gia như thế ngạo mạn, đánh chết ta cũng không muốn đến a. Đúng đấy, Hoa Đoá Đoá ở một bên phụ họa. Cổ Vân, ngươi nói ra ra ngươi là một cái thẳng thông tình đạt lý một người. Làm sao ta nhìn lại lòng dạ nhỏ mọn đâu? Đoá Đoá sư tỷ, chăm nghe không bằng một thấy nha. Tô Lạc Lạc bổ đao nói, ta thì không hợp ý nhau đi. Rõ ràng nhếch miệng, tại khách sạn trang điểm xú mỹ tốt bao nhiêu, càng muốn chạy nơi này đến bị khinh bỉ, bị tức, không cẩn thận có nếp nhăn làm sao bây giờ. Tam nữ kẻ sướng người họa. Cổ sơn nghe, mặt trực tiếp đen, các ngươi đánh nhi tử ta, hợp lấy vẫn là ta đãi khách không chu toàn. Ta lòng dạ nhỏ mọn, là lỗi của ta, đem oan uổng, nồi đen, toàn giao cho ta. Cổ sơn muốn phản bác, nhưng xác thực đối lý. Cổ bác thật có chút xúc động, kết quả không cẩn thận bị A-man cái này kẻ hung hãn đánh. Cái này cổ sơn còn thật có điểm đâm lao phải theo lao. Cứ tính như vậy, thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu, cắn không thả. Đến lúc đó không chừng truyền đi cái gì tin đồn, tổn hại cổ gia danh tiếng. Lúc này thời điểm con trai trưởng cổ hãn nhìn ra cổ sơn tình cảnh lưỡng nan, liền lên trước hòa giải nói, đều là hiểu lầm, lầm hội sở vị có bằng hữu từ phương xa tới. Chúng ta cổ gia như thế nào lại không chào đón khách nhân? Đã các vị đều là đến chúc thọ, hiểu lầm cũng giải khai, mời vào bên trong. Cổ hãn có chút trái lương tâm, nhưng trước mắt bực này cục diện, vẫn là đến cho một bậc thang cho dưới cổ sơn mới được. Hiểu lầm, cũng đều giải khai. Dương Niệm nghe chàng diện này lời nói, thật mẹ nó muốn cười. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, ngạo kiều nói, tâm tình cũng không tốt, còn đi vào làm gì a? Đi đi đi, hôm nay ta Vô Lại Xuyên mời khách. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Tốt a, Tô Lạc Lạc e sợ cho thiên hạ không loạn. Phan Đạt hai mắt phát sáng. Ngươi cũng đừng hối hận. Hào hứng chính cao. Dương Niệm bỗng nhiên nói, mù ồn ào làm gì. Người ta cổ gia đều ý thức được sai lầm của mình. Chúng ta lòng dạ cũng không thể như thế nhỏ hẹp. Đến tha thứ người ta. Chúng ta cứ đi như thế tính là gì sự tình. Ngươi để cổ lão gia tử mặt hướng chỗ nào đặt? Cũng đúng a, à, Tô Tô Lạc Lạc như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vậy chúng ta vẫn là cố mà làm lưu lại đi. Cổ Vân sư huynh lần thứ nhất mời chúng ta về nhà ăn cơm. Vẫn là đến cho Cổ Vân sư huynh mặt mũi. Lạc Lạc, người lập trường có thể hay không kiên định một chút? Hoa Hoa Đoá nhếch miệng, một mặt ghét bỏ. Ta đây cũng là kính già yêu trẻ nha. Người đều sẽ mắc sai lầm. Chúng ta dù sao cũng phải cho người ta cơ hội đổi sai a. Cổ Sơn Phổi đều muốn tức điên. Không không phái mấy người lời nói. Hoàn toàn đem miệng của hắn đều cho phong a. Hơn nữa còn thành công đem tất cả sai đều đẩy ngã trên người hắn. Ý thức được sai lầm của mình. Ta mẹ nó chỗ nào sai rồi. Còn phải ngươi tha thứ. Nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy phản bác lý do a. Cổ Hãn khóe miệng điên cuồng run rẩy, trong lòng mắng, thật mẹ nó tiện, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác tiện đến phong cách thanh kỳ. Tự nhiên mà thành, người thẳng đến hắn tiện, người còn chỉ có thể bị hắn hố không dám lên tiếng cái chủng loại kia. Nói nhiều lời như vậy khát nước, đi, đi vào uống một ngụm trà trước, trước khi đi Dương Niệm vẫn không quên dặn dò một phen Cổ Sơn. Cổ lão gia tử, sự kiện này ngươi đừng để trong lòng. Chúng ta đều đã tha thứ ngươi, sẽ không canh cánh trong lòng. Nói xong, mở rộng bước chân nghênh ngang đi vào Cổ gia. A-man giơ Cổ Bác nhẹ buông tay. Đông một tiếng, Cổ Bác từ không trung rớt xuống, đập xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, bị đánh máu thịt be bét lỗ mũi và miệng đau rát. Đợi Dương Niệm một hàng nghênh ngang sau khi đi vào, Cổ Sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tâm lý diện tích vô cùng lớn. Ngươi không canh cánh trong lòng, ta cả ngày lẫn đêm canh cánh trong lòng a, làm sao có thể hèn như vậy. Hiểu lầm một trận, tất cả giải tán đi. Cổ Hãn đem các tân khách sơ tán. Lúc này có người nhà họ Cổ tới đem Cổ Bác đỡ xuống đi băng bó bôi thuốc. Cổ Sơn lạnh hừ một tiếng, khó chịu trong lòng, nhưng lúc này đã còn có không ít khách mời đến đây. Hắn đành phải cưỡng ép gạt ra nụ cười, nghênh đón khách mời, lại nói Dương Niệm một hàng tiến vào Cổ gia về sau. Chỉ thấy chung quanh răng đèn kết hoa, gián thiếp thọ tự, khách khứa đông đúc, quảng trường cùng trong sân đều bày đầy cái bàn, đều là bát tiên trác. Duy chỉ có phía trước nhất bày ba tấm bàn tròn. Dương Niệm tình bọn họ cái này một hàng hơn 10 người, bát tiên trác là khẳng định không ngồi được. Tại bàn tròn chen chen đi, miễn cưỡng có thể ngồi xuống. Sau đó một đoàn người tại ngoài cùng bên trái nhất bàn tròn ngồi xuống. Tuy nhiên chen lấn điểm, nhưng tốt tại không không phái tất cả mọi người tại một bàn tròn. Trong bàn bày thú đào, trên bàn món ăn rõ ràng so bát tiên trác cao mấy cái cấp bậc. Đồ ăn càng nhiều, tửu cũng càng tốt hơn. Trưởng môn, chúng ta ngồi không phải là ghế khách quý a? Tô Lạc Lạc có chút tò mò hỏi. Dương Niệm dò xét một phen bốn phía, tựa như là thật tốt. Hoa Đoá Đoá cũng thấy hài lòng. Cổ Vân trong lòng có lửa tất nhiên là sẽ không để ý. Ngược lại là Cổ Hải có chút lo lắng. Cái kia Dương trưởng môn, muốn không chúng ta vẫn là đổi một bàn a? Làm sao? Dương Niệm hỏi. Ghế khách quý từ trước đến nay là tông gia trưởng lão, tứ đại gia tộc, Kỳ Lân Vương phủ cùng Kỳ Lân học phủ ghế khách quý vị. Chúng ta ngồi những cái kia khách quý thì... Cổ Hải muốn nói lại thôi. Sợ cái gì? Dương Niệm biết Cổ Hải suy nghĩ trong lòng. Người người sinh mà bình đẳng, dựa vào cái gì chúng ta muốn so với cái kia khách quý thấp một đoạn? Chúng ta không không phái phong cách tương đối cao, không chấp nhận. Người nhìn cái kia bên cạnh còn nhiều như vậy chỗ trống. Khách quý tới, có vị trí ngồi. Dương Niệm vốn không muốn gây sự, nhưng Cổ gia tông gia thực sự có chút quá phân. Mình Cổ Vân chỗ nào kém, như thế làm khó dễ. Bản trưởng môn rất không hài lòng, rất không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng là, Cổ Hải cái trán có mồ hôi. Hắn không muốn đem sự tình làm lớn, cũng không muốn bởi vì chính mình cùng Cổ Vân đem Dương Niệm bọn người cuốn vào. Khác thế nhưng là Dương Niệm trực tiếp đánh gãy Cổ Hải. Bọn họ như thế đối ngươi, ngươi thì nuốt được cái này mở miệng khí. Ngươi không tiếc đem ngàn năm huyết sâm làm lễ mừng thọ đưa cho hắn. Nhưng hắn làm sao đối ngươi? Khác quá dễ bắt nạt phụ. Dương Niệm nhìn về phía Cổ Hải. Cổ Vân có tư cách ngồi ở chỗ này, cũng có tư cách tại tông gia nắm giữ cao hơn địa vị cùng đãi ngộ. Dương Niệm đây là muốn thay Cổ Vân xuất khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?